Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 683. Chương 683: Mặt đất cứng đờ. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn chơi cầm đã bắp hỏa tinh châu ra lăng mô tô lúc ban đầu mấy năm vì mở ra nguồn tiêu thụ. Không thể không đem chi phí gần 3.000 nguyên mô tô định giá là 600 bán ra. Vì vậy vẫn là dùng quân phẩm phụ cấp sống qua ngày. Dẫu sao bản thân nó cũng không phải là cái gì linh liện cũng có thể sản xuất. Có chút linh liện chuyên nghiệp xưởng làm được giá cả so chúng tự làm ra chi phí muốn tiết kiệm một nửa trở lên, vì hạ xuống chi phí. Gia Lăng triển khai bước nghề bước hệ thống số 0 bộ kiện lắp thêm bộ công tác. Từ lúc ban đầu 5 nhà đến sau cùng trên 100 nhà lắp thêm bộ xí nghiệp. Mặc dù chi phí thật to hạ xuống, sáng lập nó mấy chục năm huy hoàng, nhưng đồng thời vậy tương đương với cho mình nuôi dưỡng quật mộ người. Những xí nghiệp này ở nhiều năm sau tiền vốn hùng hậu sau này thì bắt đầu hướng đúng xe phương diện. Xuất phát, cũng cuối cùng đánh bại Gia Lăng cái nghề này khổng lồ. Vì vậy, người của đời sau thấy được long mới, tông thần, lập cánh buồm, xây dựng nếu như hoa hậu muốn tạo mô tô vừa ra nhà máy liền tiến vào lời kiểu mẫu. Cũng áp dụng Gia Lăng nhà máy loại này bước nghề bước hệ thống lắp thêm bộ công tác. Một máy CJ50 mô tô đúng xe có hơn 1.500 cái linh kiện. Trừ động cơ bên ngoài, Vạn Phong định đem còn lại linh liện đều giao cho khác chuyên nghiệp xưởng tới chế biến. Còn như tương lai có thể hay không vậy đào tạo được mình long mới tông thần cái gì Vạn Phong ngược lại là không có lo lắng. Gia Lăng lấy sáng tạo cái mới mà sống nhưng lại bởi vì thủ cựu mà chết. Vạn Phong nhớ đánh từ CJ70 sau khi đưa ra thị trường cho đến không biết đi qua nhiều ít năm. Hắn tại thị trường mới nhìn thấy một khoản CJ125. Mà khi đó tông thần lập cánh buồm 125 đã đẩy phố chạy rất lâu rồi. Một cái kiểu xe nó bán mấy chục năm đều không đổi không ngã xuống mới là chuyện lạ mà. Hơn nữa nó hậu kỳ mù quáng khuếch trương. Thời kỳ tột cùng đại giang Nam Bắc khắp nơi đều có thể xem buông ta ra đầu tư hạng mục. Thậm chí còn làm nổi lên những thứ khác một ít sản nghiệp. Bước chân lớn dễ dàng dắt trứng. Cuối cùng nó chính là như thế xả đàn bị kéo chết. Những thứ này bài học thất bại vấn đề dĩ nhiên sẽ không ở Vạn Phong nơi này lập lại xuất hiện. Vì hạ xuống chi phí hắn có thể đào tạo ẩn bên trong đối thủ. Nhưng là mình tuyệt đối sẽ không bởi vì tuần thủ cựu cho đối thủ trưởng thành lớn mạnh cơ hội. Chỉ cần mình bên này kéo dài không ngừng có sản phẩm mới đưa ra thị trường. Hắn tin tưởng những thứ này đối thủ căn bản không biết có và hắn chính diện đánh lôi đài cơ hội. Hắn cũng không cho chúng như vậy cơ hội. Sân banh người bắt đầu tản đi về nhà xem phim truyền hình. Loan Phượng vậy rốt cuộc không vòng do. Hai người về nhà, khi về đến nhà đã là buổi tối 8 giờ cỡ đó. Trong tivi đang chiếu một cái nông thôn phim truyền hình. Thả bị lên giường đất thời điểm. Loan Phượng nói một câu để cho Vạn Phong trước mắt biến thành màu đen nói, tối ngày hôm qua ngươi. Nhưng mà nghỉ ngơi một ngày cho khỏe buổi tối. Tối nay năm thủ lĩnh cũng có thể đi, cô gái này là chuẩn bị cầm cái này làm cơm ăn không Vạn Phong. Vậy im lặng cởi quần áo liền chui vào chăn nằm xuống liền ngủ. Sau lưng vang lên Loan Phượng ha ha tiếng cười. Ngày mai dẫn người đem hãng may quần áo dạm viện tử biến thành xi măng mặt. Miễn được mưa một chút đất cát mặt nhớp nhúa. Ở phía trên gắn lên bóng chuyền mạng. Các cô gái nhàn rỗi không chuyện gì mà đánh một chút bóng chuyền. Vũ cầu cái gì? Vạn Phong suy nghĩ một chút liền dần dần thiếp đi. Nhưng mà mới vừa ngủ một hồi. Sau lưng một cái nóng hổi thân thể liền dính vào, ngủ. Trong bóng tối một người đàn ông thanh âm vang lên, không ngủ làm xong nhiệm vụ ngủ tiếp. Đây là tân thủ thôn sao còn mang làm nhiệm vụ thăng cấp. Người nào đó không thể làm gì khác hơn là bò dậy làm nhiệm vụ. loáng thoáng cảm giác mình biến thành tân thủ thôn bên trong tay cầm kiếm gỗ người mới. Rầm rầm rầm rầm quét quơ tiểu kiếm gỗ, đừng lấy là người mới không thể giết chết cấp bậc cao bu. Tối nay một cái khoác người mời áo khoác cụ già chỉ một lần tính tiêu diệt một cái phách lối nữ bu. Sáng sớm ngày thứ hai, Vạn Phong cùng đi liền bắt đầu liên lạc hắn ngày hôm nay muốn làm sự việc. Nhường cho lò ngói đưa xi măng xe cho hãng may quần áo đưa 40 tấn xi măng. Thuê xe 4 bánh xe ủi đất đi đại đội trong viện kéo cát và đá. Sau đó liên lạc đội xây cất. Dòng dã một ngày Vạn Phong đều ở đây hãng may quần áo trong viện vượt qua. Thu các loại kiến trúc vật liệu. Ngày này 40 tấn xi măng đến hàng. Cát đá vậy đi vào một ít. Những cái kia đội xây cất đối địa mặt cũng nên bào bào nên bằng phẳng bình. Vậy sửa sang lại xong hết rồi. Lại qua một ngày, liền bắt đầu cho cả viện lau xi măng mặt. Trước chảy đá sau đó lên quấy nhiễu tốt xi măng. Lại dùng 2 ngày thời gian, toàn bộ đại đội viện tử nửa phần dưới viện tử toàn bộ cứng đờ. Đứng ở xi măng trên mặt, Trương Hải đối với Vạn Phong cái này một các biện pháp mọi người tán thưởng, ngoại xanh. Sau này như vậy nhiều chuyện làm một chút, bảo đảm không ai nói ngươi không tốt. Ngươi chính là chúng ta tương uy sống sấm gió. Ha ha, Trương Hải cứu, ngươi thiếu cho ta đội mũ cao. Ta đây là vì xưởng chúng ta nữ công trời mưa mới có thể có một cái tốt hơn hoàn cảnh sinh hoạt. Còn lại địa phương thuận tay cũng chỉ lấy. Ta không như vậy cao quý. Trương Hải ngồi chồm hổm dưới đất móc ra một điếu thuốc. Ngươi ngày đó cho ta ra chủ ý. Ta đem tất cả tiểu đội trưởng tập trung tới một chỗ mở ra một xé. Đem những thứ này tiểu hạng mục lấy ra để cho chính bọn họ chọn. Có chọn dương túi, có chọn giày đệm, có chọn cái mũ khố đai lưng. Bây giờ những thứ này hạng mục vậy cơ bản phân phát. Bước kế tiếp đại đội sẽ tiến hành một bộ phận tiền vốn giúp đỡ trợ giúp bọn họ khắc phục kỹ thuật. Cửa ải khó, người có ý kiến gì không? Vạn Phong trầm tư một chút, những thứ này làm cũng không khó. Ta không việc gì ý kiến, nhiều lắm là giúp bọn họ tham khảo một chút hình dạng và hình vẽ. Đề ra một ít hạ xuống phí tổn đề nghị, cụ thể làm gì còn phải dựa vào chính bọn họ, dựa vào cũng không ai như dựa vào mình. Cũng vậy, người khác chỉ đường, có thể làm hay không tốt vẫn còn ở người. Đồ uống nhà máy ta đã phái người ở bằng phẳng sân. Đợi sân bằng phẳng hoàn liền bắt đầu xây nhà xưởng. Người xưởng xây xong ngày hôm đó ta máy móc, bảo đảm là có thể chở đến. Bây giờ cũng có thể vận tới. Bất quá đến lúc đó xưởng xây xong còn được buôn bán một lần. Cũng không như cùng xưởng xây xong một bước thích hợp trực tiếp kéo đến nhà xưởng tốt. Trương Hải gật đầu. Còn có ngươi nói xông lên áp cơ ở chúng ta hoa hậu trên chợ phiên thì có nhà máy thiết điểm. À, bọn họ là quốc doanh xưởng vậy đến chúng ta hoa hậu thiết điểm liền. Cái này Vạn Phong thật đúng là... Không biết, lần này trở về đối với ở chợ phiên thiết điểm nhà máy hắn thật đúng là không làm gì điều tra. Không biết cũng ở đây tình lý bên trong. Bọn họ 3 tháng mới đến. Ta cũng không rõ ràng. Ta ngày hôm qua ở trên chợ phiên nhàn rỗi hạt chuyển du cũng là mù lừa gạt gặp phải. Bọn họ xưởng từ mấy chục ký lô đến hơn 1000 tấn xông lên áp cơ đều có. Người nói chúng ta hẳn muốn một máy bao lớn trọng tải, muốn chế tạo xe 3 bánh buồng lái lớn nhỏ. Như vậy xông lên giường. Vạn Phong phỏng đoán làm sao vậy được mấy trăm tấn. Trọng tải nhỏ đi nữa cũng không đủ dùng. Mua 1000 tấn đi. Tương lai xông lên lớn món thời điểm có lẽ phải dùng tới 1000 tấn xông lên giường mới hơn. 20000, không mắc không mắc, Trương Hải cười đắc ý. Không mắc cái này đặc biệt là 583. 20000 ngươi nói không mắc Vạn Phong hết ý kiến. Đây chính là sự khác nhau nha. Ta vậy thì đi chợ phiên nói cho bọn họ cho chúng ta chở một chiếc tới đây lắp đặt. Tốt nhất có thể giúp chúng ta đem khuôn đúc vậy chế tạo ra. Lắp xong là có thể bắt đầu làm việc.